Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 13, tình yêu hay là tình đồng chó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 13 tại trường học The Queen. Reng, reng, reng. Tiếng chuông báo hiệu vô giờ học. Vào trong giờ lớp học thế nhưng, ầy ơi, sao anh Vũ và anh chưa vô vậy trời? Cả bốn người Phong, Kiệt, Vi và Mi đồng thanh. Chán chết, Vi và Mi đồng thanh. Á, vào rồi kìa, ý trời ơi. Bốn người vội xỉu, sầm, hai anh em làm gì mà vác cốt đi học trễ thế này, lại còn thêm hai con panda thế. Mệt mỏi quá đi, Khánh Anh than vãn, sao thế, anh Vũ thì lắc đầu còn cô thì nháy mắt với Vi, ám chỉ là đi ra ngoài với cô. Thế là hai người đi ra ngoài. Sao vậy má nội, Vi hỏi, hôm qua là ngày y, anh ấp úng, trời đất tao quên mất, Vi lo lắng, thế là tao thức cả đêm mày à con điên này. Vi nạt anh, thôi vào lớp thôi, reng, reng, reng, hết giờ học rồi, tại căn tin trường. Đói quá, cả ba cô gái đều than lên. Phong, gà, ơi, đi lấy gì cho tôi ăn nhé. Anh nháy mắt với Phong, e, hèm, cả anh Vũ Kiệt, chị Mi và Vi lườm hai người. Thế là anh Phong nát trong ta buộc phải đi lấy đồ ăn cho con heo Khánh Anh dứt sau một hồi. Anh chàng Phong nhà ta đã quay lại với mâm đồ ăn trên tay, ý trời, cả mấy người còn lại bật ngửa cái rầm, cậu hốt cả căn tin luôn à, anh Vũ bụng miệng cười. Thế là nguyên đám cười anh chàng Phong nhà ta. Nào là gà rán, hamburger, cơm chiên dương châu, cá viên chiên, khoai tây chiên, Pepsi, nước cam, sữa, bim bim, kẹo ngọ. Email protected này, heo eo ây sát. Phong đặt mâm trước mặt cô. Xì, anh lườm cậu, thôi tôi đi nhà hạnh phúc tí. Phong gãi gãi đầu mình cười cười. Ha ha ha ha ha ha ha, cả đám cười, thế là anh Phong hơi bị quê độ vội quay chân đi vào hướng nhà hạnh phúc. WCEVV thôi, anh versus chị Mi đi đây tí. Vũ kéo tay vợ mình đi, hai người này, đúng là, anh và Vi cười, vợ à, đi với chống ra đây tí. Kiệt cũng vội kéo tay Vi đi luôn, hả, anh than, mấy người này đúng là bỏ tôi đi chém gió hết rồi à, ba. Ha ha ha, ồ, cả căn tin la lên. Chị Quyên về rồi kìa, cả trường xôn xao, chị ơi, tụi con gái réo lên. Thế là Quyên cùng với Diệu và Mai cả ba người kéo nhau đi về phía bàn ngồi của cô. Thế là, 2.2 chấm, đùng, tiếng đập bàn của Quyên, cô đang cầm ly nước ép cam lên định đưa lên miệng mình thì. Chấm, rẻng, rẻng, rẻng, ly nước bội rớt xuống đất, thế là nguyên ly nước ép bị giạt mình đổ hết lên người của Khánh Anh. Này, cô làm cái quái gì vậy? Cô quát lớn, úi ra, mình không thấy bạn ngồi đây à, Quyên cười với giọng chế giễu cô. Thế là máu nóng tức sôi lên máu não, tay bóp chặt lại định bay vào hốt à Quyên thì. Sao nào, Quyên đá đều cô, anh lắp bắp, cô bỗng xị mặt xuống nói không lên lời. À quên, Quyên nói, thật chất là một đứa phải bảo là sao ta à. Ờ đúng rồi, ngu si, bản thân mình bị người yêu cắm sừng á mà. Ha ha ha ha ha. Lòng cô bỗng cạnh lại khi vô tình Quyên đụng vào nỗi đau về 2 năm trước, một nỗi đau đã bị đóng băng từ 2 năm TAC rồi bây giờ lại bị tạt một xô nước nóng vào nữa làm nỗi đau bỗng bật dậy. Khóe mắt cay cay, sóng mũi bắt đầu nghẹt lại, cảm giác khó thở bắt đầu thốt ra. Cô gắng kìm nén cảm xúc mình lại, cố không đi si rơi nước mắt nhưng có lẽ nước mắt đã đọng tràn trên mi hết cả rồi. Sao nào, ha ha ha ha ha ha. Quyên chế giễu cô, này, đừng làm vẻ thương hại ở đây, oai phong lắm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên cười, đúng là ngu si mà, lại đá đều cô. Vội ngước mặt lên nhìn Quyên, cô là cái thá gì mà dám cướp lấy anh Phong của tôi nữa hả? Tiếng hét của Quyên, hừ thì ra cô cũng vì trai mà đến đây à, anh hất mặt lên. Anh vội đứng dậy rời khỏi ghế lại trước mặt Quyên, mày đúng là một ả hồ ly, dám cướp giật người yêu của tao. Quyên bực tức, mày, thế là cô bực tức liền định bay vào hốt à ta nhưng. Phạch chát, một cái tát thật mạnh, nhưng người ăn chọn một cái tát đó chính là Khánh Anh. Vội buông tay cô ra, hất ngược cô xuống đất, anh bỗng ôm lấy mặt mình, trên mặt in hẳn dấu tay năm ngón của Quyên. Cô thẫn thờ ôm lấy mặt mình, nước mắt cô vội rơi xuống, hức hức, tiếng nấc của cô dần to lên, này, các cô làm gì bạn gái tôi thế? Bạn, gái, Quyên có vẻ lúng túng. Em mới là bạn gái của anh mà, anh Phong, Quyên liền kéo tay Phong lại mình. Cô đúng là một ả hồ ly mà. Cô, Quyên mắng anh, chát, một bộp tay giáng xuống mặt son phấn của Quyên làm ả ngã xuống đất, tôi cấm các cô đụng vào cô ấy. Phong chỉ tay vào mặt Quyên, thế là Phong đi lại chỗ anh đang ngã dưới đất, vội lấy tay mình lau đi nước mắt trên mặt Khánh Anh. Phong vội bế xốc cô lên tay mình và quay bước đi, để lại ở đó là cả nghìn đứa học sinh đang há hốc mồm nhìn. Đằng sau vườn hoa, hức, hức, anh vội khóc lên, Phong thấy nước mắt anh rơi liền đưa tay lên má cô lau đi những giọt enxi mắt ấy, anh đừng khóc. Phong vỗ về, đau lắm, Phong ơi, cô vội đưa tay lên má mình, thôi nín đi, Phong thương. Phong khẽ cười, cô khẽ quay mặt qua nơi khác chu mõ ra trông rất đáng yêu. Anh à, Phong thích anh, làm bạn gái Phong nha. Cậu bỗng nắm lấy tay cô khẽ giật mình khi nghe cậu nói vậy. Phong, Phong, Phong, anh xin lỗi, Phong hãy tìm người khác đi. Nói rồi cô bỗng chạy đi nơi khác bỏ lại đằng sau là Phong. Anh à, anh, Phong cố đuổi theo cô. Bất chợt cậu bị vấp ngã quỵt xuống đất. Xẹt, xẹt, xẹt, tiếng sấm chớp vội đánh ngang xuống. Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa lấm lem rơi xuống đất. Di ti, khẽ trong màng mưa đó là một chàng trai đang nằm ngã. Đâu đó trong một góc cây có một người đang che ô dưới trời mưa đang đổ, đang đứng nhìn cậu, hãy cho em ấy thời gian đi. Ngay cả ông trời cũng trớ trêu với Phong, ngay cả ông cũng đổ lệ khi phải chứng kiến cảnh đau buồn đó, đúng là thật trớ trêu. Hít, mưa lại rơi nơi con phố anh chờ, đợi một tình yêu của ngày tháng qua, nhìn từng hạt mưa tuông rơi, mà trong lòng anh nhớ em thêm nhiều hơn, và giá như cơn mưa kia ngừng rơi, một ngày vắng em tim anh đau lắm, nơi Sài Thành không em ngỡ như mưa rơi nhiều hơn. Mưa Sài Gòn, ZBLBU cách chương.